Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, sát cơ. Canh 2, Tống Vân Ca cúi đầu nhìn xem cái này Ngũ Vân Tranh thi thể. Lắc đầu, dù cho không phải là vì lợi ích, thuần túy là vì Hoàng Phi dạ báo bất bình, cũng phải giết chết gia hỏa này, nếu như mình là Viên Phi Tông đệ tử. Khả năng cảm thấy hắn đại công vô tư, phẩm hạnh cao khiết, quân pháp bất vị thân, nhưng gia hỏa này quá không có nhân tính, quá mức tuyệt tình. Nếu như hắn không như thế vội vã trở về chạy, nói không chừng hắn thật muốn lưu tình. Không trên báo cáo đi, Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, xem ở Hoàng Phi dạ trên mặt mũi, vẫn là đào một cái hố đem hắn chôn giấu. Cũng tại lâm vùi lấp trước đó trước cắt hắn thủ cấp. Miễn cho giả chết, thật muốn luyện Dương Vân Nhạn như vậy kỳ công. Sống thêm tới đi cáo trạng, Hoàng Phi giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại đi chỗ nào tìm như thế một cái hợp tác đồng bạn, hắn cảm thấy Hoàng Phi giả dạng này hợp tác đồng. Bạn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn hưng phấn lại kích động chạy trở về Đại La Thành. Không kịp chờ đợi trở lại mình tiểu viện, đã là đêm khuya, Đại La Thành huyên náo càng hơn ban ngày, Thiên Nhạc biệt viện lại yên tĩnh ngủ say, trước tiên đem khác hai viên Đại Thiên Ma Châu xuất ra. Giữ cửa sổ quan trọng, ngồi vào trên giường, đem ba viên Đại Thiên Ma Châu phóng tới cùng một chỗ. Ba viên hạt châu bỗng nhiên sinh ra tử tính, mạnh mẽ hạ dính đến cùng một chỗ. Bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc quang, đạo này hắc quang thoát ly hạt châu bắn về phía hắn mi tâm. Tống Vân Ca né tránh không kịp, ngạnh sinh sinh tiếp nhận, lập tức nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị, từ nơi sâu xa cảm ứng được còn lại ba viên Đại Thiên Ma Châu tồn tại. Một viên tại phụ cận, khác hai viên tại chỗ xa xa, khác hai viên một cái tại bắc một cái tại nam. Xa không thể chạm, Tống Vân Ca nhíu mày, quả nhiên không có thuận lợi như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa đem cái này ba viên Đại Thiên Ma Châu phân khác giấu đi. Sau đó nhắm mắt đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn dậy thật sớm, thậm chí không có luyện kiếm trực tiếp đi ra ngoài. Dạo bước mà đi, dựa vào trong đầu kia cỗ kỳ dị cảm giác, chậm rãi đi tới Túy Tiên Lâu. Liền quay người mà đi. Uy, Tống Vân Ca. Trên lầu truyền tới một đạo mềm mại thanh âm. Tống Vân Ca giả vờ như không nghe thấy, giả câm vờ điếc, quát âm thanh bên trong. Trước mắt hắn nhoáng một cái, xuất hiện một bộ màu tím nhạt cung trang Tống Vũ Yên. Tươi đẹp ánh trăng bao phủ nàng, tựa như hướt lên hà áo tiên tử. Tinh xảo tuyệt luân gương mặt tràn đầy chiêu tức, sóng mắt doanh doanh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Thấy ta liền tránh, có phải là trột dạ? Tống Vân Ca không nghĩ tới như thế chi xảo, lại bị nàng nhìn thấy. Ôm huyền nói, không nghĩ tới thành nữ vẫn còn, không hề rời đi Đại La Thành. Chẳng lẽ liền không sợ quân chủ xuất thủ? Nàng, Tống Vũ Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nàng là Nê Bồ Tát, qua sông tự thân khó đảm bảo. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Tống Vũ Yên nói, nàng tại Đại La Thành bên trong là rồng, ra Đại La Thành chính là trùng. Hết lần này tới lần khác ngạo khí, nhất định phải ra khỏi thành, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai có lá gan đối quân chủ xuất thủ, muốn thu thập nàng nhiều người chính là nhiều vô số kể. Hận không thể làm thịt nàng. Cũng có thánh nữ ngươi đi, không sai, ta cũng muốn giết nàng. Bất quá nha, căn bản không cần ta xuất thủ. Nàng lúc này, lạc lạc, nàng đắc ý yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy. Tống Vân Ca nói, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trực luân phiên điểm danh, liền không nhiều hàn huyên. Lần sau tạm biệt, hắn quay người liền muốn đi. Viên này Đại Thiên Ma Châu quả nhiên liền tại Tống Vũ Yên trên thân. nhưng bây giờ dựa vào bản thân tu vi còn cứng rắn đoạt không được. Cũng may mình dựng lên kỳ công, rất nhanh liền có thể lại đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Đến lúc đó lại ngộ một chiêu kiếm thức, tin tưởng liền có thể vượt trên Tống Vũ Yên, cho đến lúc đó lại đoạt Đại Thiên Ma Châu. Chậm đã, Tống Vũ Yên nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Thánh nữ còn có chuyện gì? Tống Vũ Yên nói. Người thật không giao ra sao? Tống Vân Ca thở dài một hơi lắc đầu nói. Thánh nữ tại sao phải khổ như vậy, dây dưa không ngớt, thật đã cho ngươi. Tống Vũ Yên thản nhiên nói. Hiện tại không có Chu Linh Thù che chở ngươi. Ngươi cần phải biết. Tống Vân Ca nói. Ta cũng không thể biến ra một viên thật cho ngươi đi, thật không có cách. Ta được đến chính là giả. Vậy ngươi đi thôi. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tống Vân Ca thấy được nàng đỉnh đầu bạch quang chớp động, sáng rực lóa mắt, hiển nhiên là sát cơ đại thịnh. Ai? Tống Vân Ca lắc đầu. Thánh nữ, ta hiện tại liền chênh lệch xé ra tâm can cho ngươi xem. Ngươi là thế nào cũng không tin. Nhất định phải kết luận ta có thật. Nhảy vào Thiên Âm Hà bên trong cũng rửa không sạch. Vậy liền không có gì có thể nói. Ta tin tưởng ngươi chính là. Đi thôi đi thôi. Hảo hảo trực luân phiên. Chớ có trễ. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ, xinh đẹp cười nói. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, quay người liền đi. Trong lòng sát cơ sôi trào. Phải nghĩ cái biện pháp đem cái này Tống Vũ Yên giải quyết hết mới thành. Người vô hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người. Cuối cùng muốn sinh tử tương kiến, mình lại liên hoa tiếc ngọc, cũng làm không được chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu tình trạng. Tính mệnh sánh bằng người quan trọng. Hắn sát cơ sôi trào, sắc mặt lại bình tĩnh như trước, bay ra khỏi Tống Vũ Yên tầm mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thư, Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đi tới gần. Tống Vũ Yên trên mặt mang mỉm cười, thản nhiên nói, gia hỏa này không thể lưu lại, muốn trừ hết. Tiểu thư, chỉ sợ giết không được hắn. Trong thành không thành, ở ngoài thành cũng không thành. Diệu Nguyệt trần chờ. Tống Vũ Yên nhìn nàng chằm chằm. Diệu Nguyệt có chút chột dạ cúi đầu. Tống Vũ Yên bỗng nhiên cười một tiếng. Diệu Nguyệt, người chẳng lẽ đối với hắn có hảo cảm rồi không bỏ được giết? Diệu Nguyệt vội vàng lắc đầu. Tiểu thư, làm sao có thể? Hắn đúng là cái nhân vật lợi hại. Người có thể để ý cũng khó trách. Tống Vũ Yên chậm rãi nói. Diệu Nguyệt vội vàng nói. Tiểu thư, ta thật không có a, chỉ là hiếu kỳ vì sao nhất định phải giết hắn. Dù sao hắn đối chúng ta cũng không có gì uy hiếp. Không có uy hiếp, Tống Vũ Yên liếc xéo nàng. Một cái nói, ngươi là bị hắn rót thuốc mê đi, nhưng Tiên Nhi tỷ tỷ nói. Hắn có thể là Lý Thanh Trì chuyển thế. Diệu Nguyệt nói, chẳng lẽ không biết rõ ràng lại nói, quản hắn là ai chuyển thế. Giết không sai, Tống Vũ Yên thản nhiên nói, ta mặc kệ Hồ Tiên Nhi nói cái gì. Mặc kệ hắn có phải hay không Lý Thanh Trì chuyển thế, ta chỉ tin tưởng mình trực giác. Ngoặc kép là Diệu Nguyệt không còn dám nhiều lời. Nàng đối Tống Vân Ca xác thực có hảo cảm. Mình tại làm tiếp khách lúc đến Túy Tiên lâu không có một cái mắt nhìn thẳng chính mình. Hỗn đản sẽ đùa giỡn mình vài câu thừa cơ chiếm tiện nghi. Tốt cũng chỉ là không nhìn mình. Chỉ có Tống Vân Ca đối với mình khẳng khái hào phóng, tôn trọng chính mình, mặc dù biết mình không nên bởi vì này một ít tiểu ân huệ mà bị bắt mua, nhưng không cách nào lừa gạt mình tâm. Tiểu nha đầu, đến khai tình đậu thời điểm nha. Tống Vũ Yên sờ một thanh Diệu Nguyệt tú kiểm, khẽ cười nói. Diệu Nguyệt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Tống Vũ Yên nói, con mắt trừng lớn một chút. Đừng tùy tiện để người khác tiến vào trong lòng ngươi. Nhẹ thì hủy cả đời, nặng thì mất mạng. Nam nhân không có một cái tốt, có một cái tính một cái. Ngoặc kép là Diệu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vũ Yên khẽ nói, đưa tin cho sở trưởng lão, để chỗ hắn lý chuyện này. Vâng, Diệu Nguyệt thấp giọng nói, trong bụng nàng không lưu loát lại bất đắc dĩ. Ai bảo mình chỉ là một cái nha hoàn, không cải biến được tiểu thư quyết định. Tống Vũ Yên nhìn một chút Tống Vân Ca biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Tống Vân Ca xảo trá khó chơi, tiến thêm cảnh cực nhanh, tiếp tục như thế chung quy là họa lớn. Diệu Nguyệt Hồ Tiên Nhi chỉ nhìn chằm chằm hắn võ công, lại không nhìn ra hắn chỗ đáng sợ là vọng khí thuật. Có cái này, ma môn đệ tử cơ hồ không chỗ che thân, đã không trông cậy vào có thể được đến hắn Đại Thiên Ma Châu. Thật thật giả giả hư thực khó phân biệt, thừa dịp hắn bây giờ tại Bạch Hổ Vệ bị Thiên Mị cuốn lấy, mau chóng giết chết, nếu là hắn lập công sốt ruột, ngại giết Thiên Mị công lao không đủ, xoay đầu lại nhất định sẽ đối phó ma môn đệ tử. Không biết sẽ có bao nhiêu ma môn đệ tử cắm trên tay hắn, khi đó lại giết hắn đã chậm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.